Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1890, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch còn tưởng rằng bản thân dạng này quá mức ngay thẳng tổn thương lòng tự trọng đối phương, thế là vội vàng bổ cứu nói, bổn vương chẳng qua là cảm thấy ủy khuất ngươi, bổn vương không có cái gì, chỉ có thể tận lực để ngươi sinh hoạt khá hơn một chút. Cơ Thủy Yên lại khóc chảy nước mắt nói, vương gia, nô gia thừa nhận, lúc trước bị ngài xem trúng, trong lòng là tồn loại tâm tư kia. Nhưng ta bây giờ là chân tâm thật ý muốn lưu tại bên cạnh người. Trầm Mộc Bạch thấy thế càng thêm nhức đầu, ngươi trước thả bổn vương ra. Ta không thả, Cơ Thủy Yên ôm chặt hơn nữa, ta liền không thả, ta vừa để xuống, vương gia nhất định sẽ đem người đuổi ta xuất phủ. Cô đành phải tạm thời mặc kệ, đem ánh mắt nhìn về phía hai vị còn lại. Miêu, nhân mặc vừa đụng phải ánh mắt cô, lạnh lùng nói, vương gia là cảm thấy chúng ta càng dễ đối phó một chút sao? Quân thiếu mai ngoài ý muốn trầm mặc. Trầm Mộc Bạch nhắm mắt nói, tự nhiên không phải, chỉ là bổn vương tối hôm qua trong giấc mộng đột nhiên đại triệt đại ngộ. Vương gia làm chúng ta muốn cưới liền cưới, muốn hưu liền hưu sao? Miêu nhân mặc ý vị không rõ nở nụ cười, tràn ngập trào phúng nhìn cô. Quân thiếu mai mở miệng nói, vương gia là vì một chuyện sơn phỉ mới chịu hưu chúng ta sao? Trầm Mộc Bạch, bởi vì sơn phỉ một chuyện, vương gia trong lòng có khúc mắc. Quân thiếu mai ánh mắt phức tạp nhìn sang, thấp giọng nói, đúng không? Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi, tự nhiên không phải, bổn vương là loại người bạc tình kia sao? Nếu vương gia trong lòng không có khúc mắc, không phải người bạc tình, lại vì sao sao? Khi trở về kinh thành đem chúng ta hưu, Miêu nhân mặc sắc mặt khó coi, huống chi ta căn bản cũng không có bị nữ nhân kia thế nào. Trầm Mộc Bạch lại có chút không tiếp nổi đi, một hồi lâu cô mới có chút gian nan nói, tự nhiên không phải, bằng không thì bổn vương vì sao ngay cả cùng chúng mỹ nhân hậu viện cũng cùng nhau hưu. Chỉ sợ là vương gia kế tạm thời đi, Miêu nhân mặc thanh âm đột nhiên thấp xuống, sợ chúng ta quấn lấy ngươi, không chịu rời đi vương phủ. Trầm Mộc Bạch, mẹ nó, nói xong chưa, không phải cô căn bản là không muốn có nhiều nam nhân như vậy, hơn nữa còn là một đám nam nhân cay con mắt. Bổn vương không phải nghĩ như vậy, Trầm Mộc Bạch thán một tiếng, mà là bổn vương biết rõ các ngươi tâm đều không ở nơi này, bổn vương nghĩ thông suốt liền thả các ngươi đi. Cho nên vương gia liền muốn đuổi những nam nhân kia một. Dạng đuổi chúng ta, chấm, Miêu nhân mặc nhẹ a một tiếng, vương gia sợ là không biết nam tử chúng ta nếu là không thấy trinh tiết ngày tháng sau đó nên có bao nhiêu khó khăn qua. Trầm Mộc Bạch, cho ngươi ăn không nên nói bậy nha, ta mẹ nó căn bản không có ngủ ngươi. Nhưng mà cô luôn không khả năng trước mặt mọi người chủ động vạch trần loại chuyện này, cũng không nghĩ ra Miêu nhân mặc người thành thật vô dục vô cầu như vậy lại biến thành dạng này. Không thể làm gì khác hơn nói, Miêu Ái Phi, bổn vương biết lỗi rồi, hơn nữa ngươi khi đó cũng là vì phong thủy cái vương phủ này, đối bản vương vô ý, chẳng lẽ không đúng sao? Vì sao hiện tại huyên náo là bổn vương phụ ngươi một dạng? Miêu nhân mặc sắc mặt cứng đờ, Cơ Thủy Yên ôm đùi nữ tử, rất không biết xấu hổ nằm trên mặt đất không đứng dậy, âm dương quái khí mà nói, đúng. Vậy, Miêu nhân mặc ngươi khi đó không phải là vì phong thủy cái vương phủ này sao? Còn nói đối với vương gia không có hứng thú. Hắn ta lẩm bẩm, cảm thấy mấy người này thực sự là không tự trọng, lúc trước đối với vương gia chẳng thèm ngó tới, hiện tại liền vô phương nghĩ cách lưu lại. Không có chút nào ý thức được mình cũng là một thành viên ở trong đó, có thể nói là rất tiêu chuẩn kép. Miêu nhân mặc đem mặt xoay đến một bên, ngữ khí cứng nhắc nói, ta là vì phong thủy trong cái phủ này không sai, huống chi tiên còn không có tu thành, vương gia liền muốn đuổi ta ra ngoài, không khỏi làm được cũng quá có sai lầm phong phạm. Cách chương.